Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1086. Giá rẻ khâm phục, cạo xương liệu độc điển cố, Hoàng Chân Doanh đương nhiên là biết đến, lại nói năm đó Võ Thánh Quan nhị gia cạo xương liệu độc. Ngoại trừ có để đao nhọn cắt ra thịt cho đến tại xương dũng khí bên ngoài. Càng quan trọng hơn là một cái khác điểm, đó chính là tại cạo xương lúc Đàm Tiếu đánh cờ vây. Hoàn toàn không có vẻ thống khổ, cái này tại Tam Quốc diễn nghĩa, ở trong bất quá giải rác mấy trăm chữ đoạn ngắn. Lại đem võ thánh kia phần cứng cỏi, kia phần ẩn nhẫn, cùng kia phần thấy chết không sờn sôi nổi tại trên giấy. Khích lệ hậu thế không biết bao nhiêu người tại đứng trước cực khổ lúc. Lại một lần nữa lấy dũng khí, thẳng đến chiến thắng cực khổ. Cho nên nghe thấy Trần Tấn nói ra bốn người này, Hoàng Chân Doanh phảng phất lập tức liền đưa thân vào Tam Quốc trong loạn thế. Bên tai đều là kim qua thiết mã, trước mắt tràn đầy huyết nhục văng tung tóe. Trần Tấn lại là một mực đang quan sát hắn, biết hắn lòng có cảm giác, nói chúng tim đen mà hỏi. Cũng không biết năng khiếu cùng Hồng Kông đặc biệt phủ, có hay không cái này dũng khí. Cạo xương liệu độc khó khăn không phải cạo xương, mà là tại cạo xương lúc kia phần dũng khí cùng thản nhiên. Hoàng Chân Doanh hít sâu một hơi đáp, nhưng người cũng không phải kia hoa đà. Trên thực tế, diễn nghĩa rốt cuộc chỉ là diễn nghĩa. Hoa đà sớm đã bị thừa tướng tra tấn gây nên chết rồi. Một câu hai ý nghĩa, Mã Uẩn tức thời cười, không nghĩ tới năng khiếu vậy mà đối Tam Quốc Chí cùng Tam Quốc diễn nghĩa đều có nghiên cứu đây. Này, nghiên cứu chưa nói tới, đọc qua mà thôi, Hoàng Chân Doanh nói, rốt cuộc, tứ đại có tên toàn cộng lại, đơn giản đã nói bốn chữ mà thôi, nhìn thấu, kỳ thật không khó, Mã Uẩn có chút hiếu kỳ. Là cái nào bốn chữ đâu? Trần Tấn bỗng nhiên xen vào. Đạo lý đối nhân xử thế. Hoàng Chân Doanh gật đầu. Liền là bốn chữ này. Kỳ thật, lấy sử giám nay, có rất nhiều thứ đều theo thời đại cùng khoa học phát triển. Trở nên không có chút ý nghĩa nào. Duy chỉ có đạo lý đối nhân xử thế. Là theo văn minh sinh ra vừa đến đã chưa từng quá hạn đồ vật. Trên một điểm này, Trung ngoại kỳ thật đều như thế. Hiện tại Hồng Kông, giảng đơn giản cũng chính là những thứ này. Chỗ lấy các ngươi muốn cạo xương liệu độc. Nhưng trong mắt của ta, lại là tự đoạn hai tay. Trần Tấn lại là lắc đầu. Đau dài không bằng đau ngắn đi. Tin tưởng năng khiếu vô cùng rõ ràng. Hồng Kông lại dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục phát triển tiếp. Qua không được mấy năm, sẽ chuyện gì phát sinh là rõ ràng. Nói trắng ra là, tổng nhà thiết kế năm đó định ra tới sách lược ẩn chứa đại trí tuệ. Hiện nay đã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đất liền kỳ thật cái gì đều không cần làm. Chỉ cần nhìn xem là được rồi. Nhưng là Hồng Kông không được. Hồng Kông người cũng không được. Phần này quả đáng. Cuối cùng chỉ có thể là mình nuốt xuống. Ta trước đó coi là năng khiếu có phần này quyết đoán, không nghĩ tới cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Nếu nói như vậy, nhìn đến ta hôm nay là một chuyến tay không. Nói xong, Trần Tấn nhìn một chút Mã Uẩn, làm bộ muốn đứng dậy cáo từ. Hoàng Chân Doanh lại có chút nóng nảy nói, hai vị chờ một lát. Nghe vậy, Trần Tấn cùng Mã Uẩn cứ như vậy ngồi vững vàng chờ lấy câu sau của hắn. Hoàng Chân Doanh mặt lộ vẻ khó xử, lấy mắt kiêng xuống dùng khăn tay lau sạch lấy, cũng là đang suy tư. Thân là Hồng Kông đặc biệt phủ năng khiếu, lại là từ ti tài chính làm đi lên, có thể nói toàn bộ Hồng Kông không có người so với hắn hiểu rõ hơn hiện tại khốn cảnh. Nhưng khốn cảnh sở dĩ là khốn cảnh, ngay tại ở khó mà xông phá, muốn phá rồi lại lập. Đại giới ai đến gánh chịu, lại như thế nào phá? Hồng Kông làm người đồng đều giá trị sản lượng vượt qua một ít quốc gia phát đạt quốc tế siêu nhất. Lưu Thành Thị muốn một lần nữa đối toàn bộ thị trường tiến hành tẩy bài. Đó cũng không phải là Trần Tấn cùng Mã Uẩn hai người động động mồm mép liền có thể để hắn quyết định. Ta còn phải đợi. Hoàng Chân Doanh rốt cục đã suy nghĩ kỹ. Rốt cuộc gần nhất tứ đại gia tộc vừa mới bắt đầu đại quy mô tiến quân đất liền. Sóng gió mới vừa vặn nhấc lên. Cuối cùng đến cùng là gió êm sóng lặng vẫn là sóng lớn ngập trời. Cũng nên có kết quả mới được. Trần Tấn nhưng như cũ lắc đầu. Ta vừa rồi đã nói, ngươi đợi không được, chí ít, các ngươi hẳn là cho ta một chút lòng tin. Hoàng Chân Doanh không thể làm gì nói, tha thứ ta nói thẳng, liền trước mắt mà nói, chỉ dựa vào hai vị thực lực, đối mặt tứ đại gia tộc, vẫn là hài nhi cùng cự nhân chênh lệch. Nghe hắn lời nói này, Trần Tấn trong lòng nổi lên một tia cảm giác bất lực. Nếu như bây giờ Đoạn Hoài Cương y nguyên còn có thể vì hắn cung cấp một chút tình thế trên trợ giúp. Hắn tại Hồng Kông lại làm sao đến mức dạng này bước đi liên tục khó khăn đâu. Sự tình kỳ thật lại cực kỳ đơn giản. Hoàng Chân Doanh liền là không coi trọng mình mà thôi. Câu kia, Hoa Đà bị thừa tướng tra tấn chí tử. Còn kém chỉ mặt gọi tên nói là mình. Nhưng là ngay cả lật trò chuyện đến giai đoạn này, Trần Tấn cũng hiểu được, Hồng Kông cuối cùng tình thế, cuối cùng vẫn là phải rơi vào Đoạn Hoài Cương cùng Lang Chính Đào kết quả phía trên. Nếu là đến cuối cùng, Đoạn Hoài Cương thành công tiếp trưởng, như vậy hiện tại bị ném bỏ rơi Trần Tấn, liền có thể trong nháy mắt trở thành Đoạn Hoài Cương bố cục ở trong sắc nhọn nhất trường mâu. Mà nếu như cuối cùng là Lang Chính Đào đạt được ước muốn, như vậy cái gì đều không cần nói chuyện, Trần Tấn có thể bảo trụ một cái mạng coi như vạn hạnh. Đây hết thảy, trong tương lai trong vòng mấy tháng liền sẽ thấy rõ ràng. Mà Hoàng Chân Doanh đang chờ, cũng là kết quả này. Không cầu tên lưu sử sách, nhưng cầu không muốn để tiếng xấu muôn đời. Đây chính là Hoàng Chân Doanh hiện tại ý nghĩ. Về phần có phải hay không cạo xương liệu độc, còn tiếp tục nước chảy bèo trôi, đều không trọng yếu, cái gọi là ngồi không ăn bám. Ta hôm nay xem như thấy được, Trần Tấn lạnh như băng phun ra một câu, vỗ vỗ Mã Uẩn cánh tay, đứng dậy rời đi. Hoàng Chân Doanh ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng cũng không hề giống mặt ngoài che giấu như vậy không có chút rung động nào. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn đối Trần Tấn cùng Mã Uẩn là 10 phần bội phục. Lấy năm nào cận cổ hiếm tuế nguyệt mà nói, thương nhân tốt nhất bo bo giữ mình, liền là tiếng trầm phát đại tài, không nên dính vào đến những này phương diện sự tình ở trong đi. Thật giống như thâm cảng thành phố vị kia Mã Tổng đồng dạng. Đồng dạng là Internet long đầu xí nghiệp, hắn liền so Mã Uẩn muốn an toàn được nhiều. Cũng tiêu xái được nhiều, nhưng cũng chính là Mã Uẩn, Trần Tấn loại này có can đảm đảm đương người, càng làm cho hắn khâm phục. Mặc dù khâm phục hai người, một mao tiền cũng không đáng, chính là đi sau khi đi ra, Trần Tấn rất trầm mặc, cũng không có lên xe, chỉ là tại công viên bên trong chậm ung dung đi dạo. Mã Uẩn gặp hắn không hăng hái lắm, trấn an nói: kỳ thật không cần thiết như thế uể oải, coi như Hoàng Chân Doanh không thể quyết định, cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của chúng ta. Thế nhưng là nói như vậy, hy sinh liền quá lớn. Trần Tấn dầu dĩ nói, tại Hồng Kông, không nói đến ta có thể hay không giống đất liền như thế điều động dư luận đến tạo thế. Coi như có thể, ta cũng không dám, rốt cuộc bởi như vậy. Tương đương với trực tiếp kích thích mâu thuẫn, không thể làm, đất liền trung tâm cũng sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Mã Uẩn gật đầu đồng ý, hiện tại Hồng Kông tối trên đầu sóng ngọn gió sự tình. Liền là Trần Tấn đề cập tới rộng thâm cảng cao tốc đường sắt cấp phát kế hoạch. 669 ức cấp phát, cùng 50 năm tổng cộng 800 ức hồi báo. nếu là tính đến lạm phát hoặc là cái khác tài chính phong hiểm. Kế hoạch này là tuyệt đối hao tổn. Có lẽ, chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Mã Uẩn bỗng nhiên đề nghị. Trần Tấn vừa nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN